Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả: Mục Tam Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 434, chương 435, 50 khối tiền gây hỏa. Vì không cho quá nhiều người lưu lại ấn tượng, hai cái người nước ngoài còn không có đến Vu Tuấn nhà. Tìm người ít địa phương sớm xuống xe, bọn hắn đến nơi này không phải đến thắp hương bái Phật, mà là người mang trách nhiệm. Cái này nhiệm vụ tại mấy ngày trước đó là cầm tới một chút cổ lão thư tịch. Hiện tại người tổ chức sửa đổi cái này nhiệm vụ, trừ những cái kia cổ lão thư tịch, bọn hắn còn muốn tranh thủ để cái này gọi Vu Tuấn người gia nhập bọn hắn đồng tinh hội. Từ tổ chức cung cấp tình báo đến xem, Vu Tuấn ở tại một cái vắng vẻ địa phương. Nơi này vắng vẻ là tương đối, tại đại hạ cái này địa phương đã có rất ít loại kia tuyệt đối vắng vẻ. Liền xem như tại rất sâu trong núi lớn, người cũng có thể nhìn thấy có người ở lại. Mà bọn hắn còn cần chú ý là hai đầu hình thể rất lớn chó cùng một cái giữ cửa lão đầu. Peter, màu nâu tóc người nước ngoài, nhìn xa xa Vu Tuấn nhà đại môn, đối đồng bạn hỏi: người có nắm chắc để chúng ta đều đi vào sao? Tóc vàng người nước ngoài gọi là Peter, hắn là một cái phi thường không có tồn tại cảm người. Từ nhỏ đến lớn, mặc kệ là tại trong nhà vẫn là ở trường học, hắn vĩnh viễn là bị sơ sót cái kia. Đến sau trưởng thành, cái này đặc chất càng ngày càng rõ ràng. Rõ ràng là vừa mới đã nói với hắn lời nói người, kết quả nhất chuyển mặt liền sẽ đem hắn quên. Hắn không biết vì sao lại dạng này, nhưng dạng này xác thực phi thường thống khổ. Hắn thậm chí ngay cả làm việc cũng không tìm tới. Về sau dưới cơ duyên xảo hợp, hắn gia nhập đồng tinh hội, muốn tìm người giúp hắn nhìn xem chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Nhưng lấy hắn cái này đặc chất, tại đồng tinh hội bên trong cũng là một cái mảy may không có tồn tại cảm tồn tại. Có lúc, hắn đã cảm thấy mình là một cái người tàng hình. Ta cũng không biết, Peter nhún nhún vai, người biết ta không có cách nào khống chế ta năng lực này. Ta chỉ có thể nói thử một chút. Vôn cảm thấy cùng gia hỏa này cùng một chỗ đảm nhiệm vụ thật rất mệt mỏi, vì không quên mất hắn tồn tại, hắn không thể không nơi cổ tay viết xuống hai hàng chữ tới nhắc nhở mình, đồng thời tùy thời đều để hắn đi ở phía trước chính mình. Hắn không biết người tổ chức tại sao phải phái dạng này một người cùng hắn cùng một chỗ. Hắn thấy đây chỉ là một vô cùng đơn giản nhiệm vụ, hắn một người liền có thể hoàn mỹ hoàn thành. Hai người tới cửa chính, trông thấy một cái lão đầu chính đưa lưng về phía đại môn. Tại một khối trên bảng đen viết chữ, liền trực tiếp đi vào. Ngưu Thọ Thông hơi nhíu nhíu mày. Cái này hai người để hắn có chút để ý, nhưng vừa rồi hắn thu được đại sư tin nhắn, để hắn không nên cản bọn hắn. Thế là hắn không quay đầu lại. Vu Tuấn một mực tại lưu ý tóc vàng Peter. Khi hắn đi vào khoảng 30 mét lúc, hắn cảm nhận được một cỗ nhàn nhạt tinh thần lực. Chỉ cần hắn chú ý đi xem Peter thời điểm, cỗ này tinh thần lực liền bắt đầu trở nên cường đại, để người không tự chủ được muốn đem ánh mắt từ hắn trên thân dịch chuyển khỏi, mà lại theo khoảng cách càng gần, loại cảm giác này liền càng mãnh liệt. Thật đúng là người thú vị. Thiên Cơ Mát, ong ong tính danh, Peter F. Mayer, nam, 1989 năm, ghi chú, không, tính danh, Paul Farrer Cách, nam, 1985 năm, ghi chú, không, hình ảnh thu nhận sử dụng hoàn tất. Hai người đã đi vào nhà tranh. Peter, Paul, Vu Tuấn cười đối bọn hắn nói: mời ngồi, người biết tên của ta. Peter còn không có ngồi xuống, cũng đã bắt đầu kinh ngạc. Hắn thậm chí có chút muốn khóc. Đã bao nhiêu năm không nghe thấy một cái người xa lạ kêu lên tên của hắn. Liền xem như cha mẹ của hắn, huynh đệ tỉ muội, thời gian lâu dài không quay về. Khi nhìn đến hắn thời điểm, cũng sẽ nghĩ một lát mà mới có thể nhớ kỹ tên của hắn. Vôn lại phi thường bình tĩnh, bởi vì từ hắn đạt được trong tình báo đến xem, cái này tuổi trẻ người Hoa là cùng loại với tiên tri tồn tại. Người tổ chức 2 năm này đối loại này nhân tài phi thường trọng thị, cho nên mới sẽ muốn lấy được hoàng canh những sách vở kia. Nếu là tiên tri, như vậy biết tên của bọn hắn cũng không phải việc khó gì. Bất quá là một địa vị tương đối cao thành viên, hắn cũng đã gặp trong tổ chức cái gọi là tiên tri, cũng từng được lĩnh giáo bọn hắn thủ đoạn. Hắn thấy tiên tri năng lực phi thường có hạn, bọn hắn có lẽ có thể chuẩn xác dự đoán tổng thống đại tuyển kết quả, nhưng lại không cách nào biết hắn có thể hay không đột nhiên cho bọn hắn trên mặt đến một cái xinh đẹp đấm móc. Vu Tuấn tiên sinh, Vôn rất lạnh nhạt ngồi xuống dưới. Đã ngươi đã biết tên của chúng ta, chắc hẳn ngươi cũng hẳn là biết chúng ta tại sao tới ngươi nơi này. Vì cái gì? Vu Tuấn hỏi. Hắn không biết. Vôn trong lòng không khỏi cười cười. Hắn quả nhiên không có đoán sai. Cái này trên thế giới căn bản không có khả năng có cái gì đều người biết. Đã dạng này, vậy lần này nhiệm vụ cũng quá đơn giản. Thế là hắn sờ lên mập mạp xong cái cằm, nói ra, nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn là biết đồng tinh hội. Không biết, Vu Tuấn lắc đầu nói, đồng tinh hội là làm cái gì? Bôn, Living Gun Thia TH, Bôn nói, đây là tổ chức chúng ta tên đầy đủ. Sau đó thì sao? Chúng ta là một cái từ rất nhiều có được năng lực đặc thù người tạo thành, có phi thường cao thượng lý tưởng tổ chức. Vôn tiếp tục dùng có chút cứng rắn tiếng Hoa nói, tổ chức của chúng ta bên trong từng cái đều là nhân tài. Nói chuyện lại êm tai. Vu Tuấn, gia hỏa này có phải là tại trên mạng chép lời kịch? Ngoặc kép. Tóm lại, chúng ta lần này tới mục đích là long trọng mời ngươi gia nhập chúng ta. Vu Tuấn không nghĩ tới mình cũng trở thành mời chào đối tượng. Hắn rất hiếu kỳ, nhóm người này có thể cho hắn mở cái gì giá? Ta gia nhập các ngươi, có chỗ tốt gì? Chỗ tốt tự nhiên là rất nhiều. Vôn nói, nhưng ngươi tại gia nhập trước đó, chúng ta không tiện lộ ra. Vu Tuấn không khỏi lắc đầu, đây không phải muốn tay không bắt cướp sao? Một điểm chỗ tốt cũng không cho, chỉ nói xuông cái gì cao thượng lý tưởng, liền muốn để người gia nhập. Hắn nghiêm trọng hoài nghi tổ chức này người lãnh đạo đầu óc có vấn đề, quên đi thôi. Thế là hắn nói, ta khả năng không thích hợp, trước không cần vội vã cự tuyệt. Vôn nói, có lẽ ngươi xem qua năng lực của ta về sau, liền sẽ cải biến quyết định của ngươi. Ngươi có năng lực gì? Vôn nhìn một chút trước mặt cái bàn, lại cúi đầu nhìn một chút cái ghế, cuối cùng lại nhìn một chút nhà tranh, làm sao đều là đầu gỗ làm. Cuối cùng hắn bén nhạy phát hiện, trên mặt bàn có một cây châm, châm liền châm đi, mặc dù nhỏ một chút, nhưng hắn tin tưởng chỉ cần hắn có thể thể hiện ra năng lực, gia hỏa này nhất định sẽ dọa kêu to một tiếng, căn này châm. Thế là hắn đem châm cầm lên, đặt ở Vu Tuấn trước mặt. Hiện tại hắn là thằng. Đúng, Vu Tuấn gật gật đầu. Mặc dù đã đoán được hắn muốn biểu diễn cái gì, nhưng hắn vẫn có chút nho nhỏ kích động. Từ nhỏ đến lớn đều đang nghe, dùng ý niệm có thể đem thìa gãy cong, loại này truyền thuyết. Hiện tại rốt cục có thể tận mắt thấy, mà lại hắn lần này nhiệm vụ cũng chính là muốn dùng thiên sư năng lượng đem châm gãy cong. Nói không chừng còn có thể từ hắn nơi này thu hoạch một chút kinh nghiệm đâu. Hiện tại ngươi nhìn cho thật kỹ nó, ánh mắt không cần rời. Vôn nói chuyện đồng thời, lặng lẽ đụng đụng bên cạnh Peter. Đây là bọn hắn trước đó liền thương lượng xong kế hoạch. Vôn chỗ này phụ trách hấp dẫn lực chú ý, Peter thì lợi dụng năng lực của hắn lấy trước đến những sách vở kia. Peter hiểu ý, vừa đứng lên, nhưng lại nghe Vu Tuấn nói ra, ngươi đi đâu vậy? Peter không khỏi sững sờ. Cái này không nên a. Dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng, lúc này Vu Tuấn Lực chú ý đều tại cây kia trên kim, cũng đã triệt để đem hắn không để ý đến mới đúng. Ta muốn mượn dùng một chút toilet. Tiểu Lưu, Vu Tuấn đối phía ngoài Tiểu Lưu hô, đi lên. Tiểu Lưu mở mắt liền thấy hai cái này người nước ngoài, đằng một chút liền nhảy dựng lên, giúp một chút, dẫn hắn đi toilet. Vu Tuấn đối với hắn nói, tốt, bên này, Peter không có cách, chỉ có thể kiên trì đi theo Tiểu Lưu đi. Bất quá hắn rất yên tâm, người tài xế này hẳn là một cái người bình thường. Vừa rồi tại trên xe, liền hoàn mỹ không để ý đến hắn mấy lần. Đợi chút nữa chỉ cần hắn hơi tránh đi hắn ánh mắt, là có thể đem hắn thoát khỏi. Sau đó cầm tới những cái kia sách, lần này nhiệm vụ coi như hoàn thành hơn phân nửa. Về phần có thể thành công hay không mời chào Vu Tuấn, hắn một chút cũng không quan tâm vấn đề này, bởi vì coi như hắn bị chiêu mộ, cũng sẽ giống như những người khác, rất nhanh liền đem hắn quên đi. Chỉ là hắn cảm thấy có chút kỳ quái, cái này xe đen lái xe nhìn về phía hắn ánh mắt, cùng vừa rồi tại lúc trên xe, hoàn toàn không giống a. Dựa theo kinh nghiệm của hắn, người bình thường nhìn thấy hắn đều sẽ không tự chủ được đem ánh mắt rời. Thế nhưng là cái này người, thế mà đem hắn chằm chằm đến gắt gao, giống như là hắn thiếu hắn rất nhiều tiền, sợ hắn đột nhiên chạy mất giống như. Cái này để hắn có chút khó khăn, bị người như thế nhìn chằm chằm, hắn làm sao đi lấy những cái kia sách. Thế là hắn kiên trì đi vào nhà vệ sinh, đóng kỹ cửa lại, chỉ cần ở bên trong chờ 2 phút, hắn nên đem hắn quên, sau đó rời đi đi. Thế là hắn yên lặng nhìn xem thời gian, sau đó nhẹ nhàng mở ra cửa nhà cầu. Kết quả Tiểu Lưu như cũ đứng tại cửa nhà cầu, lạnh suy nghĩ nhìn xem hắn. Peter có chút mờ mịt, chẳng lẽ năng lực của hắn đột nhiên mất hiệu lực? Thế là hắn thử hỏi, ngươi có thể vẫn nhớ ta? Tiểu Lưu cười lạnh một tiếng, ngươi hóa thành cho ta đều nhớ ngươi. Vì cái gì? Tiểu Lưu cảm thấy gia hỏa này quả thực không thể nói lý, còn tốt ý tứ hỏi hắn vì cái gì. Ngươi tì em ngồi xe không trả tiền, ngươi hỏi ta vì cái gì? Peter, ngồi xe không đưa tiền. Peter cầm mắt đều nhanh rớt xuống, liền vì 50 khối tiền, người tài xế này thế mà liền rách năng lực của hắn, đem hắn nhớ kỹ. Hắn đối tiền chấp niệm nên sâu bao nhiêu a? Người thật chỉ là vì 50 khối tiền liền ghi nhớ ta rồi? Tiểu Lưu nhướng mày, đừng mù bức bức, ngươi nói thẳng cho hay là không cho a? Peter biết bị một cái dạng này người để mắt tới, hắn muốn lặng lẽ đi lấy sách là không thể nào. Vốn nên là phi thường thuận lợi nhiệm vụ, thế mà bởi vì 50 khối tiền xe làm hư. Cái này nói ra sợ là cũng không ai tin đi. Hiện tại xem ra, nếu là không trả tiền, hắn hôm nay là đừng nghĩ thoát khỏi cái này người. Thế là hắn nói ra, lập tức liền cho, ví tiền của ta ở bên kia. Tiểu Lưu gặp hắn không quỵt nợ, sắc mặt lúc này mới hơi tốt một chút. Những này người nước ngoài biết cái gì? Hắn mỗi ngày tân tân khổ khổ xe thể thao, lo cả đêm, còn muốn lo lắng bị bắt bị tra, kiếm chút vất vả tiền dễ dàng sao? Mà lại có mấy ngày, hắn tiểu hài liền muốn lên vườn trẻ, hiện tại nhà trẻ học phí đắt đến dọa người a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.